chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 654, góc truyện audio.com. Bây giờ dây chuyền vốn của nhà họ Thẩm của ông đã bị cắt rồi, hơn nữa ngân hàng đang siết chặt vòng quay chu truyền tiền tệ của nhà ông. Nhà ông vì chuyện này mà làm ăn thua lỗ, cũng đã tìm rất nhiều mối quan hệ, cũng không thể thoát được sự chèn ép của nhà họ Vương đối với nhà ông. Vì vậy, ông mới gấp rút để cháu gái của mình và cậu Đỗ kết hôn, còn đẩy ngày cưới lên trước. Như vậy, nhà ông có thể nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhà họ Đỗ. Tôi nói không sai chứ, ông Thẩm. Ông, Thẩm Văn Đại ôm ngực, ông ta bị kích động muốn nôn ra máu. Tất cả mọi người có mặt ở hội trường đều bùng nổ. Thật sao, nhà họ Thẩm bị chèn ép hả? Thảo nào ngày cưới bị đẩy lên sớm hơn tận trước một tháng, hóa ra là nhà họ Thẩm bị chèn ép hả? Xem ra những người Nhật Bản kia cũng chẳng dám ăn không nói có, chắc là sự thật rồi. Đỗ Thiên Sinh suy nghĩ kỹ càng, ông ta cũng phát hiện ra điều không bình thường, bèn nói. Vợ à, bà thông qua mấy mối quan hệ kiểm tra xem thế nào, xem nhà họ Thẩm có phải bị chèn ép hay không. Vâng ạ, bà Đỗ bấm một dãy số. Vài phút sau, bà ta nói. Thiên Sinh, nhà họ Thẩm quả thật có sự bất thường trong tiền vốn. Nhiều ngân hàng đã siết chặt vòng quay chu truyền tiền tệ của họ. Giờ đây, chuỗi vốn của nhà họ Thẩm đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lời của bà ta vừa dứt thì không khí tại hiện trường đều trở nên sôi sùng sục. Ha ha, Matsushita ngẩng đầu cười nói. Đỗ Thiên Sinh, tôi không có nói dối ông chứ. Nhà họ Thẩm bây giờ là quỷ hút máu đấy. Nhà họ Đỗ có cùng liên hôn với bọn họ thì cũng sẽ không đạt được lợi ích gì đâu. Sắc mặt Đỗ Thiên Sinh trở nên đông cứng ngay lập tức, ông ta bước đến bên cạnh Thẩm Văn Đại hỏi. Nhà họ Thẩm của ông, không phải có mối quan hệ với Tổng Tư lệnh sao? Sao lại bị chèn ép thê thảm như vậy? Chuyện này, khuôn mặt già nua của Thẩm Văn Đại thoáng chốc đã đỏ lên, ông ta không biết nên giải thích thế nào. Nếu quan hệ của nhà họ Thẩm có thể lên tới Tổng Tư lệnh thì loại chèn ép này sẽ không đến nỗi không thể giải tỏa được. Matsushita cười nói, ông ta cũng không quên bổ sung thêm một câu. Đỗ Thiên Sinh, theo tôi thấy, nhà họ Thẩm đã lừa dối ông để tiến hành cuộc liên hôn với nhà họ Đỗ của ông. Đây là một cuộc hôn nhân lừa đảo, ông nên quyết định chấm dứt liên hôn với nhà họ Thẩm đi thôi. Khi lời của ông ta vừa dứt cuối cùng thì Thẩm Văn Đại cũng không thể chịu đựng hơn được nữa, ông ta đã hoàn toàn bùng nổ. Lão quỷ Nhật, tao giết mày, ông ta đánh Matsushita bằng một cú đấm. Mẹ nó chứ, đằng sau Matsushita, một samurai già có vẻ tức giận, ông ta bước tới và đỡ lấy cú đấm của Thẩm Văn Đại. Hai cú đấm chạm vào nhau trên không, đoàng, có một tiếng nổ lớn, Thẩm Văn Đại bị lùi ra phía sau, ông ta nhổ ra một ngụm máu. Cụ ơi, ông nội, người của dòng họ Thẩm kinh ngạc hét lên, họ nhanh chóng đi tới giúp Thẩm Văn Đại đứng dậy. Lão quỷ Nhật mày đáng chết, Thẩm Văn Hạ tức giận không thể nín nhịn nhìn sang Đỗ Thiên Sinh, ông ta khẩn trương nói. Ông Đỗ, bọn quỷ Nhật Bản này quả thực không để nhà Thẩm và Đỗ vào mắt. Bọn họ làm loạn ở hội trường đám cưới, ông mau ra lệnh đi. Hai gia đình chúng ta tiến lên cùng nhau giết chết bọn họ. Ông câm miệng cho tôi, Đỗ Thiên Sinh tức giận nói. Góc truyện audio.com, là nhà họ Thẩm của ông không đặt nhà họ Đỗ của tôi vào mắt đấy, lại còn che giấu và lừa dối tôi, nếu họ không vén bức màn đạo đức giả của nhà ông thì tôi đã bị nhà ông bịt mắt chẳng hay biết gì rồi. Sắc mặt Thẩm Văn Hạ trở nên thay đổi ngay tức khắc. Ông Đỗ, ông nói vậy là có ý gì? Đỗ Thiên Sinh hừ một tiếng, nhà họ Đỗ của tôi sẽ không liên hôn với một dòng họ suy tàn hút màu người đầu. Tôi sẽ không là thông gia với một đám người vô lương tâm. Nói đến đây, ông ta lướt qua toàn trường, nắm chặt nắm đấm và nói. Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã mời mọi người đến dự đám cưới của con trai tôi, kết quả là lại khiến mọi người xem một trò đùa rồi. Sự việc đã phát triển đến mức này, tôi cũng không ngại mọi người chê cười. Sở dĩ nhà họ Đỗ của tôi và nhà họ Thẩm liên hôn là bởi vì họ đã lừa dối tôi, họ có mối quan hệ lên đến Tổng Tư lệnh. Tôi ngây thơ tin vào điều đó. Kết quả là về cơ bản thì mối quan hệ của bọn họ không thể đến được chỗ Tổng Tư lệnh, và mấu chốt thì dòng họ của họ sẽ lâm vào tình trạng phá sản. Nếu nhà họ Đỗ của tôi liên hôn với bọn họ thì sẽ bị hủy hoại theo mắt. Vì vậy, để ngăn chặn sự tổn hại, ở tại đây, tôi thông báo với mọi người rằng cuộc liên hôn giữa con trai tôi Đỗ Văn Bách và Thẩm Thị Thu Mai giữa đường gãy cánh. Cuộc liên hôn giữa gia đình tôi và họ chúng tôi không kết nữa, cách chương.